Chương 3018, Xuyên thư văn nữ phối, 11. Đường quả chỉ nhìn đối phương một cái, liền một mặt âm trầm đem túi sách nhét vào bàn học trong ngăn kéo, động tĩnh làm đặc biệt lớn, sợ người khác nghe không được giống như. Chung quanh đồng học nhìn thấy, tiếng nói chuyện đều đường nhỏ chút. Cái này đường quả tính tình quá, không tốt ở chung sự tình, là mọi người đều biết. Nếu như bọn hắn lớp học lên không phải dựa theo thành tích sắp xếp lời nói, cái kia mang kính đen nam sinh cũng sẽ không cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn đối cái này kính đen nam đồng học, QNZ không có gì ý nghĩ đặc biệt, trừ thành tích học tập lợi hại điểm, còn có một cái hội học sinh hội trưởng thân phận, giữ lại một cái kỳ quái nắp nổi, mặc cũng là quý củ. Đồng phục khóa kéo cuối cùng sẽ kéo đến cổ áo xuống vị trí, quần áo cũng là dựa theo trường học tiêu chuẩn ghim, đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn, toàn bộ liền là thường thường không có gì lạ người. Bình thường nói chuyện phi thường thiếu, chỉ có tại cần phải phát biểu bên trên, mới có thể thao thao bất tuyệt, hơn nữa còn đặc biệt quan phương loại kia. Cho dù là mang theo hội học sinh người kiểm tra trường học trang phục, học sinh có hay không mang điện thoại, cùng với vệ sinh thời điểm, đều là cẩn thận tỉ mỉ, cả người cứng nhắc vô cùng. Dạng này nam đồng học, tại trong lớp nữ sinh nghiêm trọng, quả thực là không có mị lực chút nào có thể nói. Đừng nói nhan canh loại này có nhan giá trị có thành tựu tích, lại sẽ đánh bóng rổ xoáy khí nam sinh, liền nói những cái kia thành tích học tập là kém một chút, nhưng lớn lên còn là du côn đẹp trai, lại biết nói chuyện nam sinh. Đoán chừng, liền là trường học lao sư rất ưa thích liên giám loại người này. Dù sao lão sư an bài xuống nhiệm vụ, liên giám đều sẽ hết sức chăm chú hoàn thành. Phía trước nguyên chủ cũng là đối liên giám ôn hòa, hai người căn bản là không thế nào quen thuộc, liền xem như lên lớp đều rất ít nói chuyện. Liên giám sẽ không chủ động nói, nguyên chủ cả người trạng thái đều rất tồi tệ, QNZ cơ bản sẽ không nói. Hai người đều là đầu rất thông minh, tại học tập lên xuống khổ công phu người, nhiều nhất liền là lên lớp thảo luận qua đề. Vậy vẫn là lão sư yêu cầu, kỳ thật dựa theo bọn hắn trình độ, hiện nay lớp 10 bất luận cái gì đề, đều là không cách nào làm khó bọn hắn. Đường quả động tĩnh mặc dù làm lớn tiếng chút, nếu như cẩn thận quan sát lời nói, nàng lấy ra túi sách thời điểm, không phải kéo lấy ra, cũng không có đem liên giám bài thi làm ra bất luận cái gì nếp vốn. Liên la phía trước, không cẩn thận đè xuống. Nàng cất kỹ túi sách về sau, liền túi đầu lật sách nhìn, hoàn toàn không nói lời nào bộ dáng, để chung quanh người đều quen thuộc. Liên giám thì là cẩn thận từng ly từng tí đem bài thi chuyển đến chính mình trước mặt, còn nhịn không được mắt nhìn nghiêm túc đọc sách đường quả. Sau đó lấy ra bút, tiếp tục làm bài thi. Hai người đột nhiên trầm mặc, khiến cho phòng học bên trong các bạn học bầu không khí thư giãn xuống, bởi vì lúc này còn sớm, bọn hắn vụng trộm trao đổi. Nhan canh vị trí cách đường quả không xa, tựa hồ là bởi vì cảm giác được đường quả đang tức giận, hắn không để ý cùng nàng chào hỏi Lâm Mạn Mạn. Nện bước nhanh chóng bước chân đi tới, hắn vị trí cùng đường quả liền cách một cái hành lang. Thấy đường quả đang đọc sách, hắn viết một tấm tờ giấy nhỏ qua, đưa cho nàng. Đường quả cầm lên mắt nhìn, đột nhiên cảm giác được có người đang trộm nhìn, nàng ngẩng đầu liền gặp liên giám, một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, thần sắc phi thường nghiêm túc. Liên giám nghiêng mắt nhìn mắt đường quả trong tay tờ giấy nhỏ, trương trạc đàng hoàng nói, hiện tại là sớm đọc thời gian, không thích hợp chuyển tờ giấy nhỏ. Một hồi kiểm tra kỷ luật hội học sinh đến, nhìn thấy sẽ trừ lớp học kỷ luật phân. Đường quả nhìn qua liên giám, không nói chuyện. Hôm nay không phải ta kiểm tra, coi như, lần sau không thể tái phạm. Liên giám lại mở miệng.